Pendragon 5 nước đen, chương 31, góc truyện audio.com. Elon tiếp theo, Bioma Plantai, con mèo, hay xên đen cằn nhằn. Mi làm vụ này thành ra quá dễ dàng. Gần như chẳng còn thú vị gì nữa. Gần như thôi, Casa phóng lên vách đá, dáng sức leo lên để bắt thằng quỷ sứ. Đám ga rúm người khiếp đảm, họ chưa từng bị nhốt chung với một Cli đang phẫn nộ. Leo được nửa vách Casa rớt xuống, bốn chân chạm đất. Nó gào lên với Timber. Mi là loài gì? Vì sao gây ra những chuyện này? Timber lắc đầu như một ông bố thất vọng. Ta tội nghiệp cho Mi quá, Pendragon. Thế hệ lữ khách mới này chẳng giúp gì được cho Mi hết. Thật ra thì Season cũng chẳng giúp được gì nhiều trừ việc lão giúp ta. Bản đồ tới nước đen của lão chính xác là cái ta cần. Ước gì ta có thể cảm ơn lão. Khổ nỗi ta đã cho lão ăn quả táo độc trước khi lão tới trái đất thứ hai. Casa đau đớn giống lên, chồm lên vách. Móng vuốt nó cào vào đá, nhưng một lần nữa, nó lại ngã lăn xuống. Lần này ngã ngửa với một tiếng thịch nặng nề. Bobby quỳ gối, đặt tay lên lưng Casa, nói. Hắn cố chọc tức cô đó. Timber bảo, nó nói đúng đó, cưng ơi. Ta quá biết đám lữ khách các ngươi nghĩ gì. Thật là mất nhuệ khí quá. Hắn cuộn người, nằm ngửa, liếm láp chân y chang. Một con mèo, Bobby như còn nghe thấy cả tiếng gừ gừ khoan khoái của hắn. Nó dùng cả mình, Bobby bình tĩnh bảo Casa, đừng nghe hắn nói, làm bộ vậy thôi, hắn chẳng biết gì nhiều đâu. Timber kêu lên, hà, ta có nói đúng về các bạn Mi trên trái đất thứ hai không nhỉ? Chắc chắn giờ này chúng đã đến Chloro tìm kiếm thuốc giải độc rồi. Bobby và Casa liếc vội nhau, có thể xên đen biết chuyện Mark và Courtney, nhưng hắn chưa biết họ đã tiến tới đâu rồi. Cli yêu quái nói, hành động của chúng sẽ là quá muộn. Khi chúng đem được thuốc giải tới đây, nước đen chỉ còn là một nấm mồ, và thêm một lãnh địa nữa của Hala sẽ thuộc về ta. Sau đó, ta chỉ còn phải lo nghĩ mỗi một điều. Bobby hỏi ngay, điều gì, ta phải quyết định tiếp theo sẽ thăm viếng lãnh địa nào đây? Có thể sẽ là Quillian, nơi đó cũng thú vị lắm. Hay, có lẽ đã đến lúc ghé qua Zada. Như vậy, chúng ta có việc làm với con bé lữ khách Mi. Mê tít là lo đó. Timber quay người, ngó xuống Bobby, nói. Ta đoán, Mi chưa nghĩ lại việc theo ta, đúng không? Mi nghĩ sao, ta không đưa ra lời mời đâu. Thôi ta phải đi rồi. Dù sao, bây giờ ta là quan tổng trấn Lindra, có nhiệm vụ phải làm, sửa soạn chuyển món quà mừng trở về nhà tới nước đen. Bobby nghiến răng nói, vụ này chưa kết thúc đâu, xên đen. Dù chuyện gì xảy ra tại đây, ta quyết không bỏ cuộc. Timber cúi mình qua tấm lưới, ngoác mồm cười hiểm độc. Tất nhiên Mi sẽ không chịu thua Pendragon. Ta cũng sẽ không thay đổi cách làm đâu. Đứng thẳng lên, xên đen lao đi, biến vào đêm tối. Bobby nhìn Casa, thái độ tự tin trước mặt xên đen đã tiêu tan, nó lo lắng nói. Chúng ta phải ra khỏi đây. Casa nhảy tới cửa la lớn. Bảo vệ, cho ta gặp Jorgen. Một Cli xuất hiện ngoài cửa sổ, nói. Đồ phản bội, Mi không có quyền ra lệnh. Casa lùi lại, sững sờ. Phản bội, nó quay lại Bobby, họ nghĩ tôi là một kẻ phản bội. Tôi rất tiếc Casa. Nhức nhối thật nhưng chúng ta còn có những điều lo nghĩ lớn lao hơn. Bobby đi quanh căn phòng như một cái cỗi mèo. Một lần nữa Casa lại cố leo lên vách với sự tính toán tốt hơn. Như một nhà leo núi, nó tìm những kẽ đá móc móng vào, và từ từ leo lên cao hơn. Thấy Casa leo lên được nửa vách, Bobby tưởng lần này sẽ thành công, nhưng Casa bị trượt chân, mất thăng bằng và lại bị rơi xuống đất. Góc truyện audio.com. Xoa bên vai bị đau, Casa nói. Ước gì cậu có móng. Bobby bảo, có mấy điều xên đen nói trong cuộc họp mình không hiểu. Hắn bảo hai Cli có thể truyền thuốc độc và trở về chỉ trong một buổi chiều. Mà đường tới nước đen phải mất một ngày. Ý hắn là sao? Chắc hắn nói đến việc sử dụng kích. Kích là gì? Casa chưa kịp trả lời, bỗng có một âm thanh gì gì nho nhỏ. Bobby nhìn quanh, hỏi. Tiếng gì vậy? Lúc đầu âm thanh đó nhẹ nhẹ, rồi lớn dần. Mấy giây sau tiếng gì gì trở thành bốn nốt nhạc láy đi láy lại nhiều lần. Đó là một giai điệu ngọt ngào, Bobby thấy như âm thanh phát ra từ một ống sáo. Bobby hỏi, có bao giờ cô nghe âm thanh này chưa? Chưa, vậy thì là gì nhỉ? Câu trả lời tới từ một điểm bất ngờ. Các ga, đang co cụm vào nhau trong mấy góc phòng, đứng bật dậy. Mới đây, họ khúm núm như những con vật nhưng âm thanh vừa vang lên, họ như hoàn toàn thay đổi. Họ đứng thẳng nghiêm chỉnh hơn bất cứ ga nào Bobby từng thấy bên ngoài nước đen. Bobby và Casa tránh đường, trong khi họ tiến tới giữa phòng, kết thành một vòng tròn. Đồng loạt họ rút từ cái áo tơi tả ra khối lập phương mã não. Các khối đó đang sáng dần lên, Casa u ớ, ui, ôi, Bobby cũng lắp bắp, ui, ôi, đúng rồi, chuyện đó đã bắt đầu. Các ga đưa khối mã não ra phía trước, ánh sáng ấm áp rọi lên mặt họ, như họ đang đứng quanh ngọn lửa trải. Không còn chút nào giống những con vật khiếp sợ nữa. Toàn thân những ga này toát ra vẻ trầm tĩnh, làm họ gần giống như người. Bốn nốt nhạc vang lên thêm vài lần nữa, rồi ngưng lại. Căn phòng rơi vào im lặng trong khi ánh sáng rực rỡ hơn. Mấy giây sau, từ khối mã não, một giọng nói vang ra. Đó là đài phát thanh đầu tiên trên Y Long. Đó là bước ngoặt, giọng nữ thân mật nói. Thời điểm đã tới, sự cứu rỗi đã ở trong tầm tay. Im lặng một lúc lâu, các ga trừng trừng nhìn những khối phát sáng. Đứng khuất trong tối, Bobby và Casa lom lom nhìn họ. Giọng nói lại vang lên. Hãy sử dụng đường truyền này. Nghe và theo chỉ dẫn từ quê nhà. Mark nảy tưng tưng trên lưng con Jensen của Spetter khi vượt qua con đường đá trong rừng. Vì ông Gunny biết đường tới nước đen nên phóng trước dẫn đường. Thùng thuốc giải sau lưng Spetter đẩy Mark tuốt ra sau. Hai tay Mark bám chặt cái thùng, hai chân dang rộng hết cỡ trên khúc lưng lớn nhất của con vật. Thậm chí không ghé mông được chút xíu lên yên. Nhưng Mark im tin tít, không dám phàn nàn. Dù sao, nó có biết cưỡi ngựa đâu. Nhưng sau mấy giờ, bị lắc lư như điên, nó đang sẵn sàng la lên. Sau cùng, Mark kêu lớn, ngừng lại một chút được không? Ông Gunny ghìm cương cuối đường mòn trước khi vào chảng trống. Tất cả ngừng lại sau ông. Courtney hỏi, có chuyện gì? Mark nhảy xuống đất đi lòng vòng cho máu huyết lưu thông, nói. Mình không muốn phàn nàn đâu, nhưng mình thấy giống như khúc xương đòn gánh đang phải cố giữ thăng bằng trên một quả bong rồi nhảy tưng tưng lên vậy. Bôn bảo, tôi không có cái thùng, cô ới cùng tôi đi. Rất vui lòng, Mark xoa bóp hai chân lần nữa, rồi nhảy lên sau bôn. Cảm ơn, êm rồi, khi tất cả vừa định tiếp tục lên đường, Spetter bỗng hỏi. Khoan, tiếng gì thế? Tất cả lắng nghe, Mark bảo, nghe như tiếng sáo, ông Gunny lên tiếng, phía trước có một làng làm nông, cả bọn ra khỏi rừng, phóng gen dần qua chảng trống, cho đến khi ông Gunny đưa tay lên cho tất cả dừng lại. Phía trước có một bầy, giống như đom đóm khổng lồ, lượn lờ cách mặt đất chừng nửa mét. Nhiều đốm sáng, từ trên cây xà xuống, nhập bầy với chúng. gocchuyenaudio.com Khi thành một nhóm, những đốm sáng tiến tới đường mòn. Bôn hỏi, đó là cái gì? Gunny buồn rầu nói, là khởi đầu cho sự hủy diệt. Tới gần hơn, những đốm sáng không là đom đóm, mà là những khối lập phương mã não phát sáng. Các ga đang cầm chúng trong tay và leo từ cây xuống, để nhập cùng nhóm đang có mặt trên đường. Ông nói tiếp, sóng phát đã khởi động, mùa vọng đã bắt đầu. Mark cả lăng, nghĩa là, họ đang tiến về nước đen. Courtney nói thêm, các ga ở Liandra chắc cũng đang làm giống thế này. Spetter hỏi, làm sao họ biết đường? Gunny trả lời, khi hướng về nước đen, những khối mã não đó sẽ sáng hơn lên. Mark bảo, giống như la bàn, rất đơn giản. Gunny nói nhỏ, ngòi đã được châm, bây giờ ga đang trên đường tới đây, không biết khi nào sên đen giải chất độc. Spetter kêu lên, nhưng họ vẫn chưa tới đó. Rảo bước lên, các bạn, anh ta thúc gen dần phóng lên trước. Gunny và Courtney theo sau ngay. Bôn hỏi Mark, cậu thoải mái chứ? Mark thành thật trả lời. Không, bởi vậy, phóng lẹ tới đó đi. Ok, Mark ôm chặt ly lù xù lông lá, và Bôn thúc mạnh gen dần. Mục tiêu đã rõ ràng. Chúng phải thắng ga tới nước đen trước họ. Trong phòng giam, các ga ôm lấy nhau reo mừng cứ như vừa đoạt cúp thế giới. Nhiều ga khóc nức nở vì vui sướng. Vẫn đứng trong bóng tối, Bobby nói với Casa. Tôi không biết họ vui mừng đến thế vì điều gì. Họ cũng bị kẹt cứng ở đây y như chúng ta mà. Nghi lễ ăn mừng kết thúc nhưng cuộc phiêu lưu của họ cũng mới chỉ bắt đầu. Như đã tập dượt từ lâu, họ cất những khối mã não, rồi bắt tay vào việc. Một kim tự tháp người được tạo lên sát một vách đá, lên tới trần. Với sự thuần thục chuẩn xác, người này leo lên người kia cao dần, cho đến khi hai ga chạm tấm phên tre. Bobby và Casa ngẩn người, nhìn một ga gỡ một phiến đá sàn, để lộ ra một kho giấu toàn dụng cụ sắc nhọn. Họ truyền tay nhau lên cho hai ga trên cùng. Lập tức hai ga đó bắt đầu cưa phên tre. Casa nói, họ đã dự định cả rồi. Cô nghĩ vậy sao? Chỉ mấy giây, những thanh tre bị cưa đứt với vài tiếng bẻ rắc rắc, hai thanh rớt xuống, tạo một lỗ hổng đủ cho một ga chui qua. Một ga thò đầu ra ngoài và, ê, vào trong ngay. Tiếng một ly bảo vệ, nhưng ga đã sẵn sàng. Với tốc độ khó tin và lợi thế bất ngờ, hắn nắm lấy tên bảo vệ kéo qua lỗ hổng. Cli bảo vệ lộn cổ xuống thẳng sàn phòng giam, Bobby nhăn mặt, trong khi Cli lăn lộn đau đớn, các ga còn dưới đất nhào lại đạp, rồi tước vũ khí gỗ và sợi dây thòng lọng. Nhìn lên, Bobby không còn thấy hai ga mới đứng trên đỉnh kim tự tháp nữa. Họ đã tẩu thoát, những ga còn lại gấp rút leo xuống. Kasa hỏi, giờ thì sao? Còi báo động vang lên. Bên ngoài, rộn ràng tiếng còi, tiếng Klee gầm gừ giận dữ. Bobby nói, tình hình này hai anh chàng kia sẽ mệt đây. Trong phòng, các ga tụ tập gần cửa, như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Một giây sau, cửa mở tung, một Klee bảo vệ bị ném vào, ngất xỉu. Các ga không để phí thời giờ, họ ào ào chạy ra khỏi nhà tù hôi thối, đặt bước chân đầu tiên vào thế giới tự do. Chúng ta ra ngay, Bobby vừa nói vừa chạy ra cửa. Kasa chạy theo, hai đứa nhảy ra khỏi phòng và lọt ngay vào. Một cuộc bạo loạn, phiên bản vượt ngục giống như ở phòng giam Bobby, xảy ra khắp các phòng giam khác. Các phòng quanh sân nhà tù đều mở toang cửa. Ga tràn ra ngoài, gào thét như tử thần đe dọa những Klee chúa ngục. Ga đông hơn Klee gấp 10 lần. Góc chuyện audio.com. Một số Klee can đảm cố chiến đấu, nhưng bị tràn ngập bởi những ga đang cố xông ra, chạy về hướng cổng đưa tới chuồng gen dần, và ra khỏi nhà tù. Bobby nói, chúng ta nên tìm Ranjin. Có thể chuyện này sẽ thuyết phục được ông ta trở lại ghế tổng trấn, và... Kasa ngắt ngang, không, chúng ta phải tới trung tâm hành quân của đội hái lượm. Vì sao? Kasa chưa kịp trả lời. Một tiểu đội Klee tiến vào sân với một tấm lưới khổng lồ cố gắng bắt lại một số ga. Nhiều ga bị lọt lưới, nhưng họ không buông tay đầu hàng mà tiếp tục chiến đấu. Đây không còn là những con vật ngoan ngoãn nữa. Họ đã chờ đợi quá lâu cho cơ hội tự do này, và sẽ không chịu bỏ qua một cách dễ dàng. Họ xé lưới, giáng sức túm lấy những Klee cũng đang giáng sức ngăn cản họ. Klee kéo lưới, nhưng ga không để bị kiểm soát. Họ xé lưới, choàng lên Klee, trói những con mèo hoảng sợ bằng chính lưỡi của chúng. Với tiếng reo chiến thắng, ga ào ra cổng. Theo tôi, Kasa nói, rồi chạy ra cổng đó. Nó đi sát vách tường, tránh đám hỗn loạn. Bobby theo sát phía sau. Khi chạy qua cổng, vào chuồng gen dần, hai đứa đụng đầu với một hình thức hỗn loạn khác. Ga đang bắt trộm gen dần. Họ đã bẻ khóa, thả tất cả những con vật giống như ngựa ra sân. Bầy gen dần hốt hoảng lồng lộn chạy quanh. Các ga cố nhảy lên lưng chúng. Người may mắn phóng được lên, kẻ trượt ngã thì bị bầy thú khiếp đảm dẫm đạp. Klee ảo ạt xông tới ga với đoạn côn gỗ và dây da, nhưng kết quả sau cùng là phải nhảy tránh hàng loạt ga tới tấp đập bằng vũ khí của họ. Ga muốn chiến đấu như điên cuồng. Bobby không hiểu động cơ thúc đẩy họ là cơ hội chạy trốn, hay nhu cầu trả thù trong tuyệt vọng. Có lẽ cả hai, đây là một nhà thương điên khiếp đảm. Hai đứa cố sức len lỏi qua đám hỗn loạn để thoát ra khỏi chuồng, chạy vào Liandra. Nhưng hai đứa như những con cá hồi bơi ngược dòng, vì hàng trăm ga tràn ngập trước mặt. Bobby và Kasa đối diện với một nguy cơ khác, Bobby phải né tránh những Klee đang cố bắt lại ga, còn Kasa phải tránh xa những ga đang muốn đánh đập bất cứ Klee nào gặp được. Kasa rón rén bước vào một tàu gen dần bỏ trống. Ngay khi Bobby vừa định vào theo, một con gen dần hốt hoảng phóng vụt ra. Nếu Bobby không kịp hụp xuống tránh, đã bị con vật đó đạp trúng rồi. Không bị đau, nhưng khi nhìn lên, Bobby thấy Kasa đã biến mất. Kasa tiếp tục đi mà không nhận ra Bobby không theo kịp. Hết ý, Bobby lảo bảo, rồi chạy tới cổng vào Liandra, nhưng mới được mấy bước nó bị ghì lại từ phía sau. Bobby sóng xoài xuống đất, cát bụi bay lên mù mịt. Nó quay người, nhìn lại, đứng trợn mắt nhìn xuống với bàn chân móng vuốt khổng lồ ghìm vai nó xuống, là... Jorgen, đây là con ga ta bảo đảm sẽ không thoát nổi nơi này. Jorgen vừa gầm gừ nói, vừa đưa chân lên cao, móng nó đã xòe ra, sẵn sàng làm việc. Đúng lúc đó, thấp thoáng một cái bóng đánh bật Jorgen khỏi Bobby. Bobby trườn ra xa, rồi đứng bật dậy. Nó đinh ninh lại vừa được Kasa cứu mạng lần nữa. Nhưng khi nhìn lên, cứu tinh của nó không phải là lữ khách Klee, mà là một ga, hai ga khác nhảy tới chói Jorgen bằng chính sợi dây thòng lọng của hắn. Ga cứu nó quay lưng khỏi con mèo đã bị chói, nhìn Bobby, nói. Cảm ơn, Bobby không biết phải làm gì. Tại sao ga này cảm ơn nó? Anh ta vừa cứu mạng nó, đâu phải nó cứu anh ta. Anh ta đứng trước mặt nó thở hồng hộc, hình ảnh này dường như quen thuộc đến lạ lùng. Thoáng một giây, Bobby nhớ lại nguyên nhân. Đây là ga mà Bobby đã bị ép buộc đánh, để mua vui cho đám huấn luyện thú. Góc chuyện audio.com. Bobby đã để cho anh ta sống, và bây giờ anh ta đền đáp ơn nó. Bobby nói, về nhà đi, ga đó vỗ vai nó, nói. Nước đen, nói xong, anh ta chạy sâu vào khu nhốt gen dần. Bobby không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Bobby bỏ mặc Jorgen, chạy tới cổng vào Liandra. Cánh cổng gỗ đã bị các ga phẫn nộ phá đổ. Bobby chạy vào thành phố. Thế giới trật tự của Klee đã hoàn toàn đảo lộn. nhiều căn lều đang chìm trong ngọn lửa. Hàng trăm ga reo hò mừng rỡ. Có mấy cli cố gắng ngăn cản, nhưng rồi đành bỏ cuộc trốn tuốt trên cây. Không có gì có thể cản trở được cuộc tháo chạy tới tự do này. Có những ga xô đẩy nhau để tiến tới chuồng gen dần, nhưng hầu hết hòa trong làn sóng ga tràn tới cánh cổng khổng lồ của Liandra. Ga đông tới nỗi, Bobby tưởng như buổi xuất quân cuộc chạy marathon của thành phố New York. Chuyện gì vậy? Bobby giật mình, quay phắt lại. Casa đang đứng sau nó, nói tiếp. Tôi tưởng cậu theo sát phía sau. Tôi thì tưởng cô bỏ rơi tôi rồi chứ. Đi thôi, Casa chạy sâu vào thành phố. Bobby chạy theo, lúc đầu rất khó di chuyển, vì ga dày đặc chung quanh, nhưng rồi đám đông thưa thớt dần, hai đứa có thể chạy nhanh hơn. Casa đưa Bobby vào trong lòng một cây, nhảy vào thang máy, phóng lên. Bobby hỏi, chúng ta đi đâu? Trung tâm điều hành đội hái lượm. Ok, nhưng để làm gì? Cậu muốn chặn đứng sên đen, đúng không? Đúng, đây là nơi chúng ta sẽ làm chuyện đó. Bobby không hỏi gì thêm, vì nó tin sắp có câu trả lời. Thang máy đưa hai đứa lên một điểm cao trong cây tới một bao lan hình tròn khác. Casa nói, chính cậu đã phát hiện ra cách này. Tôi á, cậu đã nhớ ra vụ sên đen hứa với hội đồng là, hai cli truyền thuốc độc tới nước đen và trở về chỉ trong một buổi chiều. Theo tôi biết, chỉ một cách có thể làm được điều đó. Casa đưa Bobby đi dọc bao lan, tới một cửa vòm lớn. Bobby nói, đúng thế, và cô đã bảo, đó là Gick. Nghĩa là sao? Gick là một phương tiện đội hái lượm sử dụng khi đi tới những vùng rừng xa xôi. Với Gick chúng tôi có thể tiếp cận những nơi quá nguy hiểm nếu phải đi bộ, dù có mang theo ga. Đó là cách duy nhất tôi biết có thể đi và về mau lẹ, đến một nơi quá xa như là nước đen. Ok, nhưng Gick là gì? Casa mở một cánh cửa lớn, rồi nhường cho Bobby vào trước. Bobby liếc vào bọng cây khổng lồ, để thấy một gian phòng rộng gấp 5 lần hội trường Cli. Nó kinh ngạc đến nín thở. Ôi trời, cô nói đúng, đây chính là cách hắn sẽ làm chuyện đó. Trước mặt Bobby, một phi đội ngay hàng thẳng lối của những cỗ máy hai chỗ ngồi. Những chiếc trực thăng, khách trương,